Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được, nhưng không được lái xe khi say rượu. Tốc độ không được vượt quá 100. Hứa Ân Ân gật đầu dặn dò. Em biết, em biết. Tiểu Sa vội vội gật đầu ra vẻ hiểu ý. Tiểu Sa tin chắc Hứa Ân Ân có thiên lý nhãn. Nếu không chiếc xe chắc chắn có gắn camera. Nếu không vì sao mỗi lần Tiểu Sa phạm sai lầm, Ân Ân đều biết cả. Còn Phạn không cho hắn mượn xe trong một thời gian dài. Phí Kiệt kêu em viết thực đơn mới, em đã viết chưa? Cô hỏi. Em cũng nghĩ ra vài món rồi, nhưng lại cảm thấy quá tầm thường. Tối nay ăn thịt nướng, chắc đầu óc sẽ minh mẫn hơn. Không chừng còn nghĩ ra món nào đó đặc sắc. Tiểu Sa đột nhiên hạ giọng, kể sát Hứa Ân Ân nói. Phí lão đại hôm nay hình như rất vui. Sao? Cả buổi tối anh ấy vừa nấu ăn vừa huyết giáo, làm cho tụi em sợ muốn chết. Còn nữa nhân viên mới làm hỏng cả nước sốt, thế mà anh ấy cũng chẳng tức giận. Quả thật là không bình thường. Hứa Ân Ân kinh ngạc to tròn mở hai mắt. Lần trước Tiểu Sa làm hỏng nước sốt, làm cho năm món ăn không thể nào đem cho thực khách. Phí Kiệt không nói lời nào, sau mặt tối sầm anh cầm lấy xào đĩa, trực tiếp ăn hết mấy món bị hư đó làm cho mọi người sợ tới mức á khẩu. Không ai được phạm sai lầm trong phòng bếp của Phí Kiệt. Có thể do đứa nhỏ lên tâm trạng của anh ta mới tốt như vậy. Dù sao cũng đã làm bà rồi, mà đứa nhỏ lại rất dễ thương. Hứa Ân Ân nói, đứa nhỏ kia siêu dễ thương, mọi người hôm nay đều đi làm rất sớm chỉ vì muốn chơi cùng với nó thôi. Cha dù có yêu thương yêu đứa nhỏ thế nào, nhưng nhớ rõ phải dùng bao cao su. Các người còn chưa kết hôn, đừng có làm chuyện gì bậy bạ mà làm cha mẹ phải lo lắng. Hứa Ân Ân nhìn sắc mặt của Tiểu Sa thay đổi khi bị đoán trúng tìm đen, nhịn không được cười ra tiếng. Cầm lấy chìa khóa đi, gửi lời chào bạn gái em dùng chị. Hứa Ân Ân đứng dậy đi vào gian phòng phía trong. Mỗi bước đi lại làm cho lòng cô thêm rối bời. Cô đã từng muốn buông tay, không muốn nghĩ đến Phí Kiệt nữa. Nhưng cứ mỗi lần anh trở nên thân thiết với cô, lòng cô lại lay động. Ân Ân hít sâu một thời đẩy cửa gian phòng ra. Phí Kiệt ngồi trên sofa, chân dài gác lên bàn. Phí Đình đang ngủ say trong nôi. Xong việc rồi à? Phí Kiệt uể oải nói, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô. Có gì thì nói đi, em phải gọi cho Kỳ Đại Phú để hẹn anh ấy đi coi phim. Hân Ân đóng cửa lại, đứng cách xa Phí Kiệt. Phí Kiệt nhau mắt lại ngồi thẳng lên, ngoan ngoan ngón tay bảo cô đến gần anh. Anh không phải đế vương, cô cũng không phải là phi tử của anh. Mà nhìn bộ sáng bây giờ của anh giống như đang đang tuyển phi để hưởng thụ đêm xuân vậy. Anh không phải là con chó nhỏ. Em không phải là con chó nhỏ của anh. Hân Ân đứng tại chỗ hy vọng hai tay mình không đỏ lên. Nhà này một nửa là cổ phần của chú Hứa, một nửa là của anh. Cho nên Hứa Ân Ân, anh cố ý hạ giọng. Chậm rãi nói, lại đây. Hứa Ân Ân vẫn đứng im bất động, chẳng thèm đi đến chỗ của anh. Phí Kiệt đứng dậy bước đến trước mặt Ân Ân để cô sát vào tường. Hai tay anh chống lên tường bao quanh người cô. Em và Kỳ Đại Vũ không xứng đôi. Phí Kiệt kề sát má phải phấn hồng của cô mà nói. Hơi thở của anh phản lên từng xa thịt của cô. Đây là chuyện anh muốn nói. Cơ thể cô run lên vì cái nhìn nồng ấm của Phí Kiệt. Cô cố gắng giả bộ thờ ơ nói chuyện với anh. Không. Hứa Ân Ân nhìn đôi mắt đẹp biết cười của anh, tim cô đập loạn xạ cả lên. Anh muốn nói là anh xứng với em hơn là Kỳ Đại Vũ. Hứa Ân Ân trợn to mắt, cảm thấy nhất thời khó thở. Điều này không có gì buồn cười hết, giọng nói Ân Ân run sợ. Bởi vì nó chẳng buồn cười tí nào. Vừa nói xong, Phí Kiệt cúi đầu hôn môi cô. Ân Ân phản ứng không kịp, chỉ biết mở to hai mắt nhìn Phí Kiệt. Hai chân cô mềm nhũn, anh ôm chặt gáy cô, càng hôn càng nồng nhiệt hơn. Phí Kiệt không cầm lòng rời khỏi môi cô. Anh thấy đây là lần đầu tiên anh quyến luyến một người con gái như vậy. Anh nói thật, chúng ta yêu nhau đi. Anh nhẹ nhàng nói bên tai cô. Hứa Ân Ân không nói được gì, ngây ngốc nhìn Phí Kiệt. Anh nhớ lần đầu tiên anh đến nhà em cũng mở to hai mắt nhìn anh giống như bây giờ. Bởi vì lúc ấy cô suy nghĩ, sao lại có người đàn ông đẹp trai như vậy? Hứa Ân Ân ôm ngực, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Phí Kiệt tươi cười nhìn cô, ôm cô đi đến sofa. Em không phải là con nít, sao lại phải ngồi trên đùi của anh? Hứa Ân Ân hít sâu một hơi, nhảy khỏi đùi anh mà ngồi chỗ kề bên. Anh ở hành động này của cô lại hoàn toàn sai lầm. Cô ngồi gần tay ghế sofa. Phí Kiệt nhích lại gần sát bên cô, làm cô không chạy được đi đâu. Em có biết cái gì gọi là tán tỉnh hay không? Phí Kiệt vén vài sợi tóc của cô đưa lên môi mình. Ai cho anh tán tỉnh em? Bởi vì anh muốn quen với em. Phí Kiệt vẻ mặt vô tội rất thản nhiên nhìn cô. Hứa Ân Ân cứng họng, đôi mắt kinh ngạc mở to hơn. Nhưng anh là người đàn ông không bao giờ thích hợp để yêu đương. Ánh mắt Phí Kiệt nhào lại tức giận, vẻ mặt thoạt nhìn như muốn tìm người đánh nhau. Ý em là Kỳ Đại Vũ thích hợp hơn anh sao? Anh nghiến răng nghiến lợi nói, cứ ý nghĩ là sắp nhào ra tới tính sổ với ai vậy. Cô nhìn gương mặt kích động của Vi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net